Ta cùng Bạch Nguyệt Quang so mệnh trường. Chương 6, góc truyện audio.com. Ba người ở tiệm đồ uống ngồi xuống. Người phục vụ đến ghi món cho bọn họ. Cho tôi một ly băng mỹ thức. Hứa Địch lật xem thực đơn. Rồi sau đó cùng Khuất Ngưỡng Sơn đối diện. Thay hắn gọi món, hắn cũng một ly băng mỹ thức. Không cần, Khuất Ngưỡng Sơn lảng tránh tầm mắt của hắn. Ôn hòa mà hướng người phục vụ nói. Cho tôi một ly trà sữa trân châu đường đen ít đường. Hứa Địch đứng hình một cái chớp mắt, tay nhẹ niết góc bàn, đầu ngón tay trắng bệch. Người trước kia không phải thích uống băng mỹ thức nhất sao? Hiện tại không thích uống nữa. Khuất Ngưỡng Sơn lắc đầu nói. Thói quen sẽ thay đổi. Hứa Địch xấu hổ cười. Cúi đầu nói. Hảo đi, Tống Giáng nói sang chuyện khác. Cùng Hứa Địch nói đến chuyện thời niên thiếu. Khuất Ngưỡng Sơn ở một bên nghe, ngẫu nhiên bị đề cập tình hình lúc ấy đáp lời. Ai cũng không có nói đến Nguyễn Thu Dữ. Thời gian thấm thoát trôi qua, đến khi đồng hồ chỉ đến 11 giờ, Nguyễn Thu Dữ cảm thấy uể oải, tưởng mình đã có được tình cảm chân thành của Khuất Ngưỡng Sơn. Nói là Nguyễn Thu Dữ chính miệng nói, nhưng không có người nào so với hắn có thể thể hội chấp nhất sau lưng khổ sở hơn. Đêm dài từ từ, kiểu nguyệt chiếu ra cô ảnh, hắn suy nghĩ Khuất Ngưỡng Sơn khi nào về nhà, Khuất Ngưỡng Sơn cùng Hứa Địch sẽ lại châm tình cũ sao? Bọn họ sẽ lại du vườn trường sao? Bọn họ sẽ lái xe hoàn thành xem hải sao? Vẫn là bọn họ đã ở khách sạn 5 sao? Niệm cập Hứa Địch, hình ảnh hắn ngã xuống sân khấu rõ ràng trước mắt, hình ảnh hắn rúc vào ngực Khuất Ngưỡng Sơn quanh quẩn trong đầu. Nguyễn Thu Dữ không hề thâm tưởng, cũng không khóc, hắn nhấp một ngụm rượu, lạnh lẽo lãnh nhập tâm tí, chờ tới kéo dài buồn ngủ, mí mắt dần dần trầm trọng, không thắng rượu lực Nguyễn Thu Dữ nghĩ bóng dáng chiếu sự tình ở trên sofa ngủ rồi. Từ tiệm đồ uống ra tới, Khuất Ngưỡng Sơn cự tuyệt thỉnh cầu đưa Hứa Địch về nhà, mà là kêu tài xế đưa hắn về. Ngưỡng Sơn. Hứa Địch lớn mật gắt gao ôm lấy Khuất Ngưỡng Sơn, một lát sau buông ra, gương mặt phiếm hồng, lại một lần nhìn thấy ngươi, ta hảo vui vẻ, hắn cùng Khuất Ngưỡng Sơn đối diện, ánh mắt như tình đậu sơ khai ngây thơ thiếu nữ, Khuất Ngưỡng Sơn không khỏi mà đem hắn cùng với Nguyễn Thu Dữ so sánh. Hứa Địch so Nguyễn Thu Dữ nhiều một phân nguyên khí, tựa hồ vĩnh viễn vui vẻ, vĩnh viễn ngây thơ chất phác. Cùng nhẫn tâm chia tay hắn khác nhau như hai người. Khuất Ngưỡng Sơn không có ôm lại. Trầm mặc thay hắn đóng cửa xe. Tài xế lái xe rời đi. Tống Giáng chiều Khuất Ngưỡng Sơn đệ một chị yên. Hỏi hắn, ngươi như thế nào đối Hứa Địch lạnh lùng như thế? Ngươi không phải còn yêu hắn sao? Ta không yêu hắn. Khuất Ngưỡng Sơn hút một ngụm. Phun ra sương khói. Ta chỉ là đối năm đó đột nhiên cùng hắn chia tay phụ có thua thiệt. Nếu không phải ngươi kêu ta cùng nhau xem diễn xuất, ta sẽ không tới. Hắn cho rằng tái kiến Hứa Địch quen thuộc mặt, vẫn như cũ rung động. Chính là không có, phảng phất một cái như người lạ chưa từng gặp mặt. Tình yêu thời niên thiếu đã kết thúc. Bao nhiêu năm sau cũng bất quá là vì năm ấy vội vàng. Khụ khụ, Tống Giáng bị yên sặc đến. Không dám tin tưởng mà nói. Thiệt hay giả, hắn thanh thanh giọng nói. Tiếp tục nói, cũng là, Nguyễn Thu Dữ đối với ngươi tốt như vậy, ngươi rất khó yêu những người khác, muốn ta nói, ngươi dứt khoát đừng cùng hắn ly hôn, năm đó chuyện kết hôn không phải hắn quyết định, ngươi không cần thiết giận cho đánh mèo hắn, hơn nữa cùng sự việc ngoài ý muốn năm đó Hứa Địch đã tha thứ cho hắn. Chẳng lẽ ngươi vì chia tay tình nhân cũ nhiều năm mà đẩy ra người chân chính đối tốt với ngươi như Nguyễn Thu Dữ sao? Nguyễn Thu Dữ huấn luyện rất bận, nấu cơm hoàn toàn có thể thỉnh A-di đại lao, nhưng hắn lợi dụng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi nấu cơm cho ngươi. Thậm chí đưa đến công ty của ngươi, ngươi tiếp quản tập đoàn gia tộc lúc đầu tao ngộ bình cảnh. Nguyễn Thu Dữ không chỉ có bỏ vốn, còn làm bạn vượt qua khốn khổ nhật tử, làm bằng hữu của ngươi, ta cảm thấy hắn yêu ngươi đến nghiêm túc. Tin tưởng ngươi so với ta càng có thể hội, cảm tình giống như một quyển sách, mở ra trang sau là mới tinh văn chương. Không cần gông cùm xiềng xích ở thượng một đoạn kết thúc chương. Các ngươi dài đến 4 năm đánh rằng co không người thắng. Ngươi hảo hảo cùng Nguyễn Thu giữ sinh hoạt đi, ngươi cũng có thể yêu hắn càng nghiêm túc một chút. Ta biết, Khuất Ngưỡng Sơn cúi đầu dẫm diệt dưới chân đầu màu thuốc lá. Giọng nói khan khan, nhưng ta không yêu hắn. Ta đối hắn tôn sùng ca ngợi địch xuống đài sự tình lòng còn sợ hãi. Ta bên người không thể có như vậy ác độc người. Năm nay là năm hôn nhân thứ năm. Hắn không hề đối việc hai người kết hôn canh cánh trong lòng. Không hề giận chó đánh mèo Nguyễn Thu Dữ. Chỉ là Nguyễn Thu Dữ ghen ghét tâm quá cường. Thủ đoạn ngoan độc, hắn thanh danh hỗn độn. Khuất Ngưỡng Sơn không nghĩ vì chính mình tìm lấy cớ. Vứt bỏ năm đó sự không nói chuyện. Nguyễn Thu Dữ thật sự thực hảo. Hắn chỉ là không yêu. Ngươi thật sự không có đối hắn động tâm quá sao? Nhân hắn đối với ngươi hảo. Nhân hắn yêu ngươi, trầm mặc một lát, Khuất Ngưỡng Sơn rốt cuộc mở miệng. Chân nhân tu kết thúc về sau. Ta sẽ ly hôn, ta sẽ bồi thường hắn. Trước một đoạn thất bại cảm tình làm cho Khuất Ngưỡng Sơn không hề dễ dàng yêu. Hắn kia phiến bạch nguyệt quang, hạ màn, hắn đem một mình chạy lấy người sinh này tòa cô độc kiều. Nhẹ nhàng thiền rơi xuống ở ngực yêu, cự tuyệt cùng Nguyễn Thu giữ đồng hành, quyết ý đi một mình. Hai người cảm tình là cà phê đen vị, khổ thả sáp, lo lắng quấy đều phẩm không ra ngọt, đãi cà phê hơi lạnh lại bị bất động thanh sắc mà đào rớt. Tống Giáng thổn thức thở dài, không nói chuyện, cách chương.